cho nên hải thần thân hỏa độ mới không có đạt đến 100% hay sao? Không, chắc là không phải. Cúi đầu nhìn xuống thanh hải thần tam xoa kích đang cầm trên tay, Đường Tam đột nhiên hiểu được vì sao hải thần thân hỏa độ của hắn sau khi hoàn thành hải thần đệ bát khảo cũng không có hoàn thành. Nguyên nhân bởi vì hải thần chi tâm bị phá vỡ. Chỉ sợ tại thời điểm mình tiếp nhận quá trình truyền thừa thần vị, bởi vì hải thần chi tâm bị phá hủy, có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống xấu. Thôi kệ đi, bất luận nói như thế nào, khảo ngạch thứ 8 cũng đã hoàn thành. Về phần tình huống hải thần đệ cửu khảo truyền thừa cuối cùng như thế nào, chờ khi trở lại hải thần đảo, sẽ hỏi hải thần đấu la ba đấu tây sau đi. Hơn nữa, ông cố mình cũng đã ở trên hải thần đảo, khẳng định cũng sẽ trợ giúp mình ít nhiều. Phát động năng lực phi hành của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải hồn cốt, Đường Tam đồng thời thu hồi Hạo Thiên Truy, khống chế giảm bớt sức nặng của hải thần tam xoa kích, mượn sức nổi của thân thể, rất nhanh hướng về phía mặt biển bay lên. Trong quá trình nổi lên, Đường Tam bắt đầu kiểm tra lại tình huống hồn lực của mình. Đường Tam kinh hỉ phát hiện, Thâm Hải Ma Kình Vương không hổ là trăm vạn năm hồn thu, hấp thu xong hồn hoàn cùng với hồn cốt của hắn, đối với chính mình sinh ra rất nhiều chuyện tốt a. Trước không nói đến những biến hóa về thuộc tính thân thể, chỉ riêng hồn lực tăng lên cũng đã gây cho hắn thật lớn kinh hỉ. Hồn lực chẳng những đột phá được bình cảnh 97 cấp, hơn nữa còn liên tiếp đột phá luôn 2 cấp, đạt đến trình độ đỉnh cao tuyệt thế đấu la 99 cấp. Có mấy lần hồn lực tăng lên như vậy, thậm chí làm cho Đường Tam có lòng tin có thể cùng với Thiên Nhận Tuyết quyết đấu thêm một lần nữa. Kỳ thật Đường Tam cũng không biết chính là hồn lực hắn sở dĩ có thể tăng lên nhiều đến như vậy, cũng không phải là những chỗ tốt do hồn hoàn cùng với hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương mang lại. Phải biết rằng sau khi đạt đến cấp bậc 95 cấp, mỗi lần tăng lên một bậc đều là cực kỳ khó khăn. Hồn hoàn, hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương tuy là ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn đạt đến 98 cấp mà thôi. Sở dĩ có thể đột phá đến 99 cấp, chính là nhờ những thống khổ kịch liệt mà hắn gần như không thể thừa nhận nổi kia. Kim quang hải thần cùng với huyết quang của sát thần lĩnh vực biến dị lấy thân thể hắn làm chiến trường, vô tình cũng giúp cho thân thể hắn đạt được những lợi ích không nhỏ. Sự va chạm năng lượng thần cấp kia đã làm hồn lực hắn đè ép, kích thích, hơn nữa còn giúp cho thân thể thần cấp của hắn cùng với năng lượng phóng thích kết hợp hoàn mỹ lại, lúc này mới trợ giúp cho hồn lực hắn đạt đến cực hạn mà nhân loại có thể đạt được, 99 cấp hồn lực. Ca thành công. Trên mặt biển, Tiểu Vũ không ngừng hưng phấn hò hét. Bọn họ đã chờ đợi suốt 7 ngày thời gian. Tuy rằng trước đây khi Thâm Hải Ma Kình thân thể hồn cốt bị kéo xuống đáy biển làm mọi người an tâm hơn nhiều, nhưng suốt 7 ngày chờ đợi này tuyệt đối là thống khổ. Ngay cả Tiểu Bạch cũng mấy lần lén xuống đáy biển để dò tìm, cũng không có phát hiện ra chỗ của Đường Tam. Nàng chỉ có cảm thấy được từ trong đáy biển dâng lên một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố mà thôi. Vào lúc này, dấu ấn màu đỏ trên trán Tiểu Vũ chợt lóe lên chói mắt. Trong đầu nàng cũng vang lên một âm thanh quen thuộc, cùng đồng đội hoàn thành hải thần bát khảo, hoàn thành, khen thưởng chồng chất. Tiểu Vũ vừa nghe được âm thanh đó, đã reo lên mừng rỡ. Tiểu Vũ vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng lại, phù một tiếng, một đạo kim quang đã bắn vọt lên cao, Đường Tam cầm trong tay hải thần tam xoa kích đã phá nước mà ra, quần áo trên người hắn đã không thấy đâu, phía ngoài làn da nhộn nhạo một tầng kim quang mãnh liệt. Chữ Vinh Vinh cùng với Chu Trúc Thanh vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Vũ tuy cũng đồng dạng mắc cỡ, nhưng mắt thấy nam nhân của mình bình an trở về, sự hưng phấn trong lòng cũng lấn át đi sự mắc cỡ. Kích động hét lên, ca, chúng ta ở đây này. Áo Tư Lạp hắc hắc cười, nói, Tiểu Tam, ngươi trần truồng. Đường Tam lúc này mới chú ý đến tình huống thân thể của mình, vội vàng lấy trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả ra một bộ trường bào mặc lên trên người. Bất luận quần áo hắn bị tổn hại như thế nào, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả cùng với như ý bách bảo nang của hắn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt Đường Tam hướng về đám đồng đội của mình, mạnh mẽ múa may cánh tay mình một chút, thông qua để bát khảo, chỉ còn lại quá trình hải thần truyền thừa cuối cùng mà thôi. Đái Mộc Bạch cười nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau tiến hành đi thôi. Không, đương nhiên vẫn phải đợi một chút. Đường Tam, ngươi quên là ta đã nói gì với ngươi hay sao?